Thái cổ cuồng ma, chương 237, chém chết Ân Dương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một lúc lâu sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ không nóng không vội chậm chạp bố trí trận pháp, mà thần thức vô tình hay cố ý quét về phía cùng kia, tựa như cự hổ khấu đạo cảnh hung thú giao chiến Ân Dương, tâm lý đang suy nghĩ như thế nào ở Ân Dương buông tha trước khảo hạch đánh chết. Bởi vì tùy thời có thể buông tha khảo hạch, Tần Vũ thế tất yếu làm được hoặc là không ra tay, một khi xuất thủ liền nhất định phải đem Ân Dương chém chết, nếu không, rời đi Thiên Cương Tháp sau sẽ gặp phải Ân Dương điên cuồng trả thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bố trí cái trận pháp phải lâu như vậy sao? Nếu còn không mau một chút, đưa tới thú dữ khác chúng ta đều phải xong đời. Cùng khấu đạo cảnh sơ kỳ hung thú giao chiến Ân Dương thấp giọng quát đạo, ngược lại không phải là đoán được Tần Vũ ở cố ý trì hoãn, mà là thật lo lắng đưa tới thú dữ khác. Có thể ngăn cản đạo cảnh hung thú thần thức trận pháp, ngươi cho rằng là cứ như vậy tốt bố trí. Tần Vũ cố làm phẫn nộ quát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân Dương khẽ cắn răng, trả lời. Người tận lực nhanh lên một chút, hắn cũng không có hoài nghi Tần Vũ, dù sao, bố trí một cái có thể ngăn cản đạo cảnh hung thú phòng ngự trận pháp hẳn là cực kỳ phức tạp, bất quá Ân Dương trong lòng cũng ở cảnh giác Tần Vũ, tuy nói hắn quả thực không nghĩ ra Tần Vũ sẽ có lý do gì vào lúc này động thủ, nhưng nên có tâm phòng bị người, cho nên Ân Dương cũng không khiến cho đem hết toàn lực, phần lớn đều là ở ngăn cản. Mặc dù thời gian kéo dài càng dài, Ân Dương bị thương càng nặng, nhưng đều còn ở hắn trong phạm vi khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ấn phù đều không lấy ra. Tâm thần vẫn nhìn chằm chằm vào Ân Dương, Tần Vũ tâm lý cười lạnh, nơi nào không nhìn ra Ân Dương ý tưởng. Bất quá Tần Vũ cũng không câu tâm thần hắn chìm vào trong tay phải đạo. Trục hoang, nếu như có hung thú đến gần 300 dặm ắt phải nói cho ta biết. Tần Vũ căn bản sẽ không cho trục hoang một chút phản bác đường sống. Trục hoang tuy là cực kỳ suy yếu, nhưng cũng biết bây giờ tình cảnh, tâm lý thầm mắng mấy tiếng, chỉ đành phải đàng hoàng cảm giác bốn phía, hắn mặc dù suy yếu tu vi cực thấp, nhưng hắn dù sao cũng là trục hoang tàn hồn, có thường người không cách nào so sánh năng lực cảm nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 400 dặm ra ngoài đã có đầu khấu đạo cảnh trung kỳ hung thú ép tới gần, tiểu tử đừng nữa do dự dự. Trục hoang rất nhanh thì phát hiện một con thú dữ đang áp sát. Tần Vũ nhíu mày lại, đáp phi sở vấn nói. Người có thể cảm giác bao xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải là giúp ngươi chém chết kia tàn huyết kinh hồn, đệ lục tầng ta đều có thể cảm giác được, bây giờ ta chỉ có thể cảm giác được thiên lý bên trong. Trục hoang suy yếu nói, nằm trong vòng trăm dặm nếu như còn có hung thú đến gần, lại báo cho ta biết. Tần Vũ thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, ngươi điên, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, ta bây giờ thật không giúp được ngươi. Trục hoang như lửa thiêu mông như vậy thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên, cố hết sức gầm nhẹ nói. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ thần thức thối lui ra nạp hư giới trong, cũng không trả lời, tiếp tục bố trí trận pháp, lần này Tần Vũ đem trận pháp phạm vi mở rộng tới 50 dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tới nửa giờ, một con dáng to lớn như núi cao như vậy khấu đạo cảnh trung kỳ hung thú nhanh mạnh đánh tới, bằng vào đạo khí cùng thứ tiên binh cùng kia khấu đạo cảnh sơ kỳ hung thú Chu Toàn, Ân Dương sợ hết hồn hết vía, ngay tại hắn muốn tức giận mắng lúc thần thức lại cảm giác không tới Tần Vũ. Chảy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hữu Tài chảy, Ân Dương nội tâm oán hận giống như ngập lụt bùng nổ, thiếu chút nữa không làm cho hôn mê đầu, càng là hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ, đối mặt hai đầu khấu đạo cảnh hung thú, hắn chỉ có trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Ân Dương tâm lý đem Tần Vũ tổ tông 18 đời đều mắng một lần lúc, Tần Vũ thanh âm ở tại trong tai vang lên. Giữ vững nửa giờ ta là được bố trí xong trận pháp. Ân Dương hơi biến sắc mặt, tâm lý dãy dụa một lát sau, chỉ phải tiếp tục cùng hai con thú giữ Chu Toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đánh tới hai con thú giữ, Ân Dương chỉ cảm thấy đầu đều lớn hơn, mặc dù tại Thiên Cương Tháp trong hắn từng chịu đựng hơn 10 đầu khấu đạo cảnh hung thú truy kích, nhưng lần này không cũng giống như lần trước, khi đó hắn có hàng trăm tấm lá bùa, mà bây giờ chỉ còn lại vài lá bùa, cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi Tần Vũ bố trí xong trận pháp, nếu không, lần này đang muốn buông tha khảo hạch, đây là Ân Dương vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Nửa giờ, ta làm sao có thể giữ vững nửa giờ? Một khắc đồng hồ ta tối đa chỉ có thể giữ vững một khắc đồng hồ. Ân Dương tức giận đáp lại, hắn buông tha phản kích trực tiếp thu hồi binh khí toàn lực thúc giục phòng ngự chiến giáp cùng với phòng ngự đạo khí, để ngăn cản hai con thú giữ điên cuồng tấn công. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm đục tiếng vang kèm theo Ân Dương tiếng kêu thảm thiết kéo dài vang lên, mà Tần Vũ mai phục ở hơn 10 dặm ra ngoài, thần thức bao phủ thương thế càng ngày càng nặng Ân Dương, xúc thế mà động. Đi chết đi, bị hai con thú dữ truy kích Ân Dương dần dần không chịu nổi, mà trên người ám kim chiến giáp cơ hồ phá toái, dưới tình thế cấp bách Ân Dương vận dụng còn dư lại không nhiều một tấm ấn phù trực tiếp bóp toái, ấn về phía đầu kia khấu đạo cảnh trung kỳ hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, khấu đạo cảnh trung kỳ hung thú lại trong nháy mắt bị ấn phù nuốt mất, kia thân hình khổng lồ hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung, mà lúc này, đầu kia tựa như cự hổ khấu đạo cảnh sơ kỳ hung thú hung mãnh đánh tới, to lớn móng vuốt lớn trực tiếp vỗ về phía Ân Dương trên đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, kinh hoàng cực kỳ Ân Dương cắn răng đánh ra một đạo phòng ngự lá bùa, trong nháy mắt bóp vỡ tạo thành một đạo thanh sắc phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm thầm xem cuộc chiến Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng, tâm lý thầm nói nguy hiểm thật, cũng còn khá không cùng Ân Dương chính diện giao chiến, nếu không, một tấm bùa liền có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com, tiểu tử có một con khấu đạo cảnh đỉnh phong hung thú ép tới gần. Trục hoang trong thanh âm mang theo lo âu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ khẽ cắn răng, trên mặt phất qua một vệt giãy giụa, hắn hít sâu một cái thấp giọng hỏi. Đại khái còn bao lâu đến nơi này, bằng tốc độ nó chỉ sợ không muốn nửa khắc đồng hồ. Từ tốc độ kia đến xem, này hung thú thân thể cực kỳ cường hãn, tiểu tử, nhanh lên một chút đem trận pháp bố trí. Trục hoang thúc giục, một khi khấu đạo cảnh đỉnh phong hung thú tham chiến, biến số tương hội lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ cũng không trả lời, mà là mở miệng la lớn. Còn cần nửa khắc đồng hồ, đã là nỏ hết đà. Ân Dương tức giận gầm nhẹ. Lý Hữu Tài, ta trì hoãn nửa khắc đồng hồ không thành vấn đề, nhưng ngươi tốt nhất chớ cùng ta đùa bỡn bịp bợm, ta như chết ngươi Lý Hữu Tài hẳn phải chết. Lời nói không rơi, Ân Dương đem trên người kia đã hiện lên vết rách ám kim chiến giáp bắt lại, còn lên một món chiến giáp đồng thau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỗ tối Tần Vũ không khỏi cả kinh, tâm lý có chút bất đắc dĩ, Ân Dương cũng không biết còn có bao nhiêu đạo khí, bao nhiêu ấn phù, cái này làm cho Tần Vũ không khỏi do dự, nếu như không làm được một đòn đánh gục đem sẽ đưa tới họa sát thân a, nửa khắc đồng hồ chớp mắt rồi biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng kia khấu đạo cảnh sơ kỳ hung thú dây dưa, Ân Dương chỉ cảm thấy một cổ chí mạng nguy cơ xông lên đầu, tâm thần hắn hoảng sợ, in vào hắn trong tầm mắt là một con đen nhánh cự viên chỉ cao khoảng một trượng, có thể tan nổi cáo hơi thở làm Ân Dương sợ hết hồn hết vía, khấu đạo cảnh đỉnh phong. Ở trong chớp nhoáng này, Ân Dương sinh lòng buông tha khảo hạch ý nghĩ, hắn mặc dù còn có lá bùa, nhưng còn dư lại không có mấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đuổi, Ân Dương cho dù vạn phần không cam lòng, đối mặt với hai đầu khấu đạo cảnh hung thú, chỉ đành phải buông tha khảo hạch, nhưng ngay khi lời hắn bật thốt lên đang lúc không gian đột nhiên vang vọng lên tiếng vo ve, một màn ánh sáng bao phủ lên không. BRGT, Ân Dương tâm thần rung một cái, đem cuối cùng một chữ nuốt trở lại trong bụng, hắn khẽ cắn răng quan, lần nữa sử dụng một đạo phòng ngự ấn phù cùng công kích ấn phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn vang dội chân trời, Ân Dương không chút do dự đem kia ấn phù đánh phía khí thế hung hung cự viên, nhưng đầu này cự viên thân thể cường hãn làm cho người kinh hãi, chịu đựng ấn phù một đòn, lại cũng không có hóa thành mưa máu, mà là hung mãnh đụng vào Ân Dương lá bùa phòng ngự cháo trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng ngự cháo trong nháy mắt vỡ nát, chiến giáp đồng thau nở rộ màn sáng mới vừa hiện lên trong nháy mắt Ân Dương cũng không kịp phản ứng liền giải tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai ấn phù, Ân Dương trong đầu chỉ có bốn chữ này, không cho nàng suy nghĩ nhiều, kia hình hồ hung thú chảo tử hung mãnh đánh tới, vỗ vào Ân Dương trên đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ân Dương đầu trong nháy mắt nổ tung, mà trên người chiến giáp đồng thao hóa thành toái phiến văng ra khắp nơi, ngay tại hung thú công kích lần nữa lúc một đạo cuồn cuộn tiếng kèm theo hủy thiên diệt địa uy áp vang vọng đất trời. Bình ta thiên chi, góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hung thú cả kinh thất sắc xoay người liền chạy, ngay cả kia máu thịt be bét cự viên không kịp kiểm tra thương thế, sợ hãi thoát đi. Mà cách đó không xa tay cầm thiên chỉ Tần Vũ sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đem cuối cùng kia. Uy, chữ gắng gượng nuốt trở lại trong bụng, mà đã sớm đặt ở trong miệng đan dược toàn bộ nuốt vào, đem thiên chỉ thu hồi nạp hư giới, cấp tốc hướng Ân Dương thi thể bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi rơi vào Ân Dương bên cạnh thi thể Tần Vũ tay trái mạo hiểm tử vong Diễm Tâm, nhanh chóng vỗ về phía Ân Dương bụng. Không, một đạo suy yếu mà kinh hoàng tiếng the thé như phong thanh như vậy vang lên, nhưng lại trong nháy mắt biến mất phảng phất chưa bao giờ vang lên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến đây, Tần Vũ mới thở phào, ngồi xếp bằng ở một bên, tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Cùng lúc đó, ở Đại Ma Thiên Tối Hung Sát chi địa truyền ra một đạo cực kỳ tức giận gầm thét. Là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt toàn bộ Đại Ma Thiên đạo cảnh cường giả toàn bộ bị thức tỉnh, sợ hãi nhìn về phía Đại Ma Thiên Tây Bộ. Là ai chọc giận? Âm Dương đạo quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.